liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Quý Vòng thật loạn, có tra được tài liệu liên quan rồi hả? Tin tức này, đối với khảo cổ cùng với cổ họa chữa trị mà nói, quả thật là chính là giúp người đang gặp nạn. Cái nào một câu thơ? Cùng Đường Kiện Hận trên cái kia người chuyên gia liền vội hỏi. Hắn chính đang mong đợi thơ này xuất hiện. Như thế tới, tiểu tử kia viết một bài thơ này liền muốn trở thành chê cười. Bởi vì hắn cũng không tin tiểu tử kia viết một bài thơ này sẽ cùng nguyên thơ giống nhau như đúc. Nam tử cầm lấy tài liệu đi vào. Nói lấy, chính là một câu cuối cùng. Có mấy cái chữ chồng lên nhau rồi. Vì vậy suy đoán ra hẳn là cùng bức họa này cổ thi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hắn mở ra cổ thư. Mọi người vây quanh. Lưu Bà cũng vội vàng chen qua tới. Trong lòng có chút khẩn trương. Rất sợ Đường Kiện viết một bài thơ này cùng nguyên thơ khu chớ quá lớn. Bởi vì lúc này để cho người khác giễu cợt. Nhất là cái đó họ Vương gia hòa. Khẳng định không thiếu được một hồi giễu cợt. Tùy ý Xuân Phương nghỉ. Vương Tôn có thể tự lưu. Chuyện này, cái này lại cùng cái kia tiểu hữu viết giống nhau như đúc. Có người kinh ngạc nói ra. Nguyên trong bức họa, câu này có thể là khó khăn nhất trả lại như cũ. Kết quả thiếu hụt 4 chữ. Tiểu tử kia trả lại đoán đúng rồi. Cũng không biết nên nói là vận khí tốt, hay là thật có tài. Lưu Bà bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Vương Đại Sư, ngươi đây là không lời có thể nói chứ. Tức giận cộng 250. Tức giận cộng 280. Họ Vương lão mặt trầm xuống. Hắn vẫn chờ đánh mặt Đường Kiện. Diễu cật Đường Kiện. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này lại đoán đúng câu này thơ. Trước mặt mấy câu đây. Một câu cuối cùng tìm đến. Trước mặt mấy câu chắc cũng sẽ có ghi lại. Đây nếu là trước mặt mấy câu đều tìm ra. Như thế này tấm cổ họa trả lại như cũ độ khó liền giảm bớt rất nhiều. Đi tới báo cáo nam tử nói. Trước mắt cũng chỉ tìm được câu này trọng hợp độ tương đối cao thơ. Những thứ khác tạm thời còn không có đầu mục. Lưu giáo sư, người con rể này quả thật rất giỏi a. Không nghĩ tới hắn cái này đều có thể viết đúng. Ngươi hỏi một chút hắn. Nếu như cảm thấy hứng thú, có muốn hay không xử lý cổ họa chữa trị cái này một khối? Vị kia cố cung chuyên gia đại sư tán thưởng nói. Lưu Ba từ chối nói. Cái này cũng không có đùa giỡn. Hắn lười biếng quen rồi. Sẽ không xử lý loại nghề nghiệp này. Nếu không phải là ta buộc hắn, hắn đánh chết cũng không chịu theo tới tham gia trận này nghiên cứu thảo luận hội. Nói lấy, Lưu Ba bắt đầu trang bức. Vả lại, thư pháp hội họa chẳng qua là hắn một cái sau giờ làm việc yêu thích mà thôi. Nghề chính của hắn là minh tinh ca sĩ. Hiện tại nhân khí cao nhất ca sĩ chính là hắn. Nhưng hắn liền tính ra tên, cũng lười tiếp đại nói tham gia tiết mục, cho nên chớ nói chi là đến cố cung đi công tác rồi. Hắc, tiểu tử kia lại còn là minh tinh ca sĩ, hơn nữa còn là hiện tại nhân khí cao nhất ca sĩ. Mọi người sững sờ, cái cũng khó trách bọn họ đều không chú ý giới giải trí, cho nên bọn họ không biết Đường Kiện là ca sĩ minh tinh cũng rất bình thường. Nếu không bọn họ liền sẽ không lộ ra loại phản ứng này. Bất quá, kinh ngạc nhất là ở nơi này lĩnh vực như thế có thiên phú tiểu tử. Lại còn là ca sĩ minh tinh. Hai người nghĩ như thế nào đều không dựng. Không nghĩ tới lại bị Đường Kiện cho liên lụy rồi. Không nghĩ tới bây giờ minh tinh ca sĩ. Ở nơi này lĩnh vực còn có cao thâm như vậy thiên phú trình độ. Đối phương cũng là phục rồi. Tối thiểu. Bọn họ chừng 20 tuổi thời điểm, căn bản cũng không có cái này bản lĩnh. Lưu Ba trong lòng đắc ý, giống như đám này đại lão mỗi một người đều đang khen hắn một dạng. Nhất là nhìn lấy họ Vương một mặt khó chịu biểu tình. Hắn thì càng thêm dễ chịu rồi. Lúc này, Đường Kiện đã tìm được cha vợ xe, đang chuẩn bị đi về. Nếu là hắn biết hiện tại nghiên cứu thảo luận hội trên chuyện xảy ra, vậy hắn khẳng định hối hận nhanh như vậy rời đi. Dù sao khó như vậy đến trang bức cơ hội, có thể nói là cuộc đời hắn trong một lần duy nhất rồi. Lần kế, phỏng chừng cũng không có tốt như vậy trang bức cơ hội. Lái xe rời đi, Đường Kiện gọi điện thoại của Lưu Vũ Yên. Alo, các ngươi bây giờ đang ở thì sao? Lưu Vũ Yên trả lời. Ở nhà đây, làm sao rồi? Ồ, ta đây bây giờ đi về. Muốn mua cái gì sao? Đường Kiện nói lấy. À, Lưu Vũ Yên nghi ngờ nói. Người không phải là cùng ba cùng nhau tham gia gì đó nghiên cứu thảo luận hội sao? Đúng nha, ta đã hỗ trợ giải quyết vấn đề. Tiếp theo cổ họa chữa trị loại kỹ thuật này sống liền không cần ta rồi. Đường Kiện đắc ý nói. Giọng nói kia giống như đang nói con dâu. Ta có phải hay không là rất lợi hại. Nhanh khen ta, một dạng. Lưu Vũ Yên sâu biểu hoài nghi. Thiệt hay giả, ta xem không phải là ngươi đang quấy rối. Sau đó bị đánh văng ra ngoài rồi đi. Đường Kiện tức giận nói. Trong mắt ngươi, ta chính là vô dụng như vậy người sao? Hì hì, đùa giỡn á. Lưu Vũ Yên cười nói. Đường Kiện nói lấy, muốn là mới vừa ngươi có ở hiện trường nói, vậy nhất định sẽ bị tài hoa của ta hơn người cho mê đảo. Ngươi là không biết chồng ngươi ta mới vừa đẹp trai cỡ nào. Cái gì đó cố cung chuyên gia, cái gì đại sư, mỗi một người đều bị tài hoa của ta cho chinh phục. Thiếu chút nữa thì ôm ở bắp đùi của ta, để cho ta thu bọn họ vì đồ rồi. Lưu Vũ Yên lần này là đánh chết cũng không tin. Tiểu tiện nhân này khoác lác đều đã không đả thảo cảo rồi. Nàng không lời nói. Ba đâu? Hắn hiện tại cũng trở lại sao? Đường Kiện nói. Hắn a, chớ nói. Hiện tại khẳng định còn đang lợi dụng ta trang bức khoe khoang đây. Ta ra mặt mỏng, cho nên không nhìn nổi đi trước. Chờ kết thúc nghiên cứu thảo luận hội. Đến lúc đó sẽ đi qua đón hắn. Lưu Vũ Yên lại là không nói gì. Nàng cũng không biết có nên tin hay không Đường Kiện thổi như bước. Bất quá lấy ba nàng tính cách, ngược lại là rất có thể cầm Đường Kiện để chứa đựng ép khoe khoang. Được rồi, đến lúc đó đợi nàng ba trở lại, liền chỉ biết Đường Kiện tiểu tiện nhân này có phải hay không là bị đuổi ra ngoài rồi. Trở lại cha vợ nhà, Đường Kiện còn chưa tiến vào, liền nghe được bên trong truyền tới quen thuộc tiếng chó sủa. Hắn mở cửa một cái, nhị cấp liền hướng về hắn nhào tới, hai chân gác ở trên người của hắn, giống như một thâm khuê oán phụ một dạng, than phiền mà kêu, nhị cấp sao lại ở đây? Đường Kiện có chút sửng sờ, hắn cùng Lưu Vũ Yên đi tham gia tiết mục thời điểm, nhưng là đem con chó chết này mang trở về quê quán, để cho tam thúc bọn họ nhìn, Lưu mẹ nói, ồ, quên nói với các ngươi. Mấy ngày trước ta với ngươi ba không phải là ra đi du ngoạn rồi sao? Sau đó liền thuận đường đi tam thúc ngươi nhà làm khách. Kết quả lúc trở về, nhị cấp nhất định phải ngăn xe không cho chúng ta đi. Cho nên liền dẫn nó trở về tới rồi. Lưu Vũ Yên cười nói. Thấy không, nhị cấp cái này là nhớ ngươi rồi. Vừa nhìn thấy ngươi liền kích động đến không được. Hại ta đều ăn một con chó giấm rồi. Đường Kiện không nói gì mà vỗ một cái nhị cắp đầu chó. Chó chết, đều mập nhiều như vậy. Lúc này, Lưu Vũ Yên bỗng nhiên nói. Ngươi nhìn Weibo không? Tiêu Nhã lại lên hot search rồi. Tình huống gì? Đường Kiện tò mò hỏi. Lưu Vũ Yên nói lấy. Nàng cùng Lâm Kính Văn cùng nhau. Hư hư thực thực công bố tình yêu. Hắc, Đường Kiện sững sờ nói. Quý vòng thật loạn. Hai người này sợ là có âm mưu gì chứ? Lưu Vũ Yên gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy, Lâm Kính Văn đều biến mất tại giới giải trí nhiều ngày như vậy rồi. Tiêu Nhã lại còn cùng hắn tốt hơn. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nhân dĩ quần phân A. Đường Kiện tùy ý nói lấy. Bọn họ có thể là có điểm giống nhau. Cho nên củi khô gặp ngọn lửa. Đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.